Hồng Sắc Sĩ Đồ, chương 70, chuyện kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thưa Bí Thư, vừa rồi Bí Thư Đảng ủy xã Xuân Trúc lên nộp một chiếc máy kia theo như lời ông ấy, chiếc máy này là của chủ nhiệm văn phòng đảng chính đưa cho ông ấy. Ông ta không dám nhận vật quý giá này, liền mang đến nộp cho Ủy ban Kỷ luật. Chủ nhiệm phòng trong sạch đảng thuộc Ủy ban Kỷ luật huyện Lâm Vũ Tiên sau khi tiễn Lâm Dân Thư về, liền tới thưa với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hoàng Khải Công. Nghe nói thế, Hoàng Khải Công khẽ nhíu mày. Đương nhiên ông ta biết mâu thuẫn giữa Lâm Dân Thư và Diệp Trạch Đào ở xã Xuân Trúc. Việc xảy ra trong cuộc họp lần trước, ông ta càng biết rõ. Ông còn biết mấy hôm nay Trung Thủ Phú đã xuống xã Xuân Trúc. Về chuyện này, Hoàng Khải Công thấy có chút khó hiểu. Nếu đã đối đầu với nhau, tại sao Diệp Trạch Đào còn hối lộ Lâm Dân Thư nữa? Việc này thật sự rất kỳ lạ, không hợp với lô. Dích, hướng ánh mắt nhìn sang Lâm Vũ Tiên, Hoàng Khải Công nói. Có chứng cứ chứng minh sự việc này không? Lâm Vũ Tiên nói, theo như lời của Lâm Dân Thư, trước khi đi ăn cơm cùng Phó Chủ tịch huyện Trung, anh ta đã khóa cửa phòng làm việc. Sau khi đi ăn cơm về, anh ta liền phát hiện ra vật này. Văn phòng của anh ta, ngoài anh ta ra, chỉ có Diệp Trạch Đào có chìa khóa. Anh ta nghi ngờ việc này do Diệp Trạch Đào làm, xác định đây là một việc không hay ho gì, nên anh ta nộp lên Ủy ban Kỷ luật huyện. Máy quay phim à, vậy ra là Diệp Trạch Đào lén lút đem tặng. Hoàng Khải Công càng nghĩ càng thấy việc này kỳ lạ. Hai người đều là thân tín dưới quyền Cao Trấn Sơn. Hiện nay, hai người họ đang đấu đá nhau kịch liệt như vậy, Cao Trấn Sơn lại không hề tỏ thái độ gì. Việc này khiến mình khó xử quá. Đã kiểm tra máy chưa? Tôi vừa tiễn Lâm Dân Thư về là tới báo cáo với ngài. Đã đưa máy cho Tiểu Trương kiểm tra rồi. Biết Tiểu Trương là con dâu của Thôi Vĩnh Chí. Làm việc rất rõ ràng. Hoàng Khải Công khẽ gật đầu. Lúc bọn họ ở trong phòng nói chuyện thì ở bên phòng trong sạch đảng có một phụ nữ mặt đỏ tía tay xem nội dung bên trong máy quay phim. Thật người ta kinh ngạc hết sức, Trương Tâm hoàn toàn không ngờ vừa kiểm tra chiếc máy quay phim đã được chứng kiến một cảnh tượng ướt át nóng bỏng đến vậy. Lúc đầu cô ta nảy mình, nhưng rồi không kìm nổi nên xem tiếp thì thấy cũng không có gì quá đáng. Nhưng khi người đàn ông quay mặt về phía màn hình, Trương Tâm há hốc mồm. Lại đến khi nhìn rõ mặt người đàn bà trên màn hình, suýt chút nữa cô ta làm rơi chiếc máy quay xuống đất. Không ngờ là Lâm Dân Thư và Đồ Lâm Lễ, Trương Tâm thực sự kinh ngạc, bố chồng mình hiện nay cũng đang đối đầu với Cao Trấn Sơn. Sau khi mất đi chỗ dựa vững chắc ông ấy có vẻ không vui. Thứ này không biết chừng sẽ giúp ích cho ông ấy. Trương Tâm dần bình tâm lại, lén nhìn qua văn phòng phía bên ngoài. Cho rằng Lâm Vũ Tiên đã đi báo cáo với Hoàng Khải Công, cô ta liền nhanh chóng phục chế lại nội dung bên trong máy quay phim. Vừa mới làm xong thì Trương Tâm liền thấy Lâm Vũ Tiên và Hoàng Khải Công cùng nhau bước vào. Hoàng Khải Công cũng muốn xem qua tình trạng chiếc máy quay. Sau khi nói chuyện với Lâm Vũ Tiên xong, ông liền tới phòng làm việc. Trương Tâm thực sự thấy căng thẳng muốn chết đi được, sắc mặt liền hồng lên thấy rõ. Thấy bộ dạng này của Trương Tâm, Hoàng Khải Công liếc nhìn Lâm Vũ Tiên nói. Kiểm tra rồi chứ, lời này là đang hỏi Trương Tâm. Trương Tâm có chút bối rối, đáp, chấm, không có gì ạ. Lâm Vũ Tiên liền mở chiếc máy quay ra, trong tai nghe thấy có chút âm thanh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoàng Khải Công cũng lấy làm sửng sốt, âm thanh này thực sự nghe rất quen. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía chiếc máy quay. Trương Tâm dù sao cũng là người mới kết hôn, mặt vẫn chưa dày như thế. Cô ta vội vàng đứng dậy nói, tôi đi ra ngoài một lát. Thấy Trương Tâm đỏ mặt ra khỏi phòng, Hoàng Khải Công mới chăm chú nhìn vào hình ảnh đang diễn ra trong chiếc máy quay. Lâm Vũ Tiên chăm chú xem, cô thực sự không biết rằng trong máy quay sẽ có những nội dung như vậy. Lấy tay che miệng lại, Lâm Vũ Tiên kinh hãi, đứng chết lặng tại chỗ. Hoàng Khải Công cũng hơi xấu hổ, Lâm Vũ Tiên là đàn bà, mình là một chủ tịch ủy ban kỷ luật huyện, hai người cũng xem phim cấp 3 trong văn phòng làm việc, chuyện này còn ra thể thống gì nữa. Tiểu Trương thật là, Hoàng Khải Công còn tưởng nội dung phim cấp 3 này là do Trương Tâm đưa vào. Cô ta một mình lén lút xem phim cấp 3 ở đây, trong lòng cảm thấy không vui. Con dâu Thôi Vĩnh Chi sao có thể đến Ủy ban Kỷ luật xem phim sex? Không phải là mất mặt Ủy ban Kỷ luật sao? Chủ nhiệm Hoàng, Lâm Vũ Tiên kêu lên một tiếng. Bình thường Hoàng Khải Công nghe người ta gọi là chủ nhiệm Hoàng thì chẳng có cảm giác gì, bây giờ thì đặc biệt nhạy cảm. Vừa nghe ba chữ, chủ nhiệm Hoàng, trong lòng ông cảm thấy không vui. Lẽ nào mình lại đổi bại đến thế sao? Lâm Vũ Tiên không hề biết được suy nghĩ của Hoàng Khải Công, liền nói. Chủ nhiệm Hoàng mau nhìn kia, câu nói này khiến Hoàng Khải Công thấy đôi chút ngượng ngùng. Tiểu Lâm này, sao cô có thể kêu tôi mau xem phim cấp 3 đi chứ? Không đợi Hoàng Khải Công lên tiếng, Lâm Vũ Tiên nói. Người đàn ông trong đó là Lâm Dân Thư, còn người phụ nữ kia hình như là vợ của Bí Thư Cao. Khi nói lên điều này, Lâm Vũ Tiên liền cảm thấy rất kinh ngạc. Hoàng Khải Công cũng ngạc nhiên, lớn tiếng nói. Cái gì cơ, bước thêm một bước gã cầm lấy chiếc máy quay. Lúc này thì trong đầu Hoàng Khải Công không còn nghĩ được gì. Cặp mắt nhìn chằm chằm vào nội dung bên trong đoạn phim. Nhìn những hình ảnh bên trong đoạn phim, Hoàng Khải Công thoáng đổ mồ hôi. Mau gọi Tiểu Trương tới đây. Hoàng Khải Công lớn tiếng quát Lâm Vũ Tiên. Thực ra Trương Tâm ở bên ngoài cách đó không xa. Lâm Vũ Tiên rất nhanh chóng gọi cô ta vào phòng. Nhìn thẳng vào Trương Tâm, Hoàng Khải Công trầm giọng nói. Nội dung trong cái máy này là lấy ở đâu ra vậy? Trương Tâm nói, máy quay này chính là do Lâm Dân Thư mang tới đây. Tôi mở ra xem thì không ngờ bên trong lại có nội dung kia. Trương Tâm lại đỏ mặt, Hoàng Khải Công ngạc nhiên nhìn Trương Tâm, ông ta thực sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lâm Vũ Tiên cũng cảm thấy khó hiểu, cô ta đã đánh dấu cái máy quay khi nó được mang đến. Vừa rồi xem qua thấy đúng là cái máy quay đó. Nghĩ lại việc này không thể do Trương Tâm làm, cũng không thể vội kết luận là Lâm Dân Thư muốn giao nộp nó lên đây. Ủy ban kỷ luật có những thứ này, liệu có khả năng là những thứ này được giấu sẵn trong chiếc máy này không? Hoàng Khải Công chắc chắn chiếc máy quay này do Lâm Dân Thư mang đến. Nhưng, Hoàng Khải Công liền cảm thấy nghi ngờ. Việc này rất kỳ lạ, trách gì ông ta là một cán bộ kỳ cựu của Ủy ban kỷ luật mà cũng không rõ manh mối. Lâm Dân Thư rõ ràng muốn dùng cái máy quay phim để trừng trị Diệp Trạch Đào. Nhưng nếu muốn trừng trị Diệp Trạch Đào sao không lấy một chiếc máy quay còn trống. Lại còn đem giao nộp đoạn video có chứa nội dung gã và vợ Cao Chấn Sơn đang làm chuyện đấy nữa. Tất cả chỉ là suy đoán, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này thật quả là không vả mà sưng, day day huyệt thái dương, Hoàng Khải Công thật không thể hiểu được chuyện này. Không nghĩ ra, việc này phải giữ bí mật không được nói cho ai biết. Hoàng Khải Công chỉ có thể dặn dò như thế. Ba người lại xem lại từ đầu nội dung bên trong máy quay phim. Hoàng Khải Công thấy hai cô gái mặt đỏ tía tai, nghiêm túc nói. Bản thân mình biết thôi là đủ rồi. Nhất định phải giữ bí mật. Tiểu Lâm, cô chịu trách nhiệm giữ chiếc máy này nhé. Lâm Vũ Tiên đã xem xong nội dung từ đầu tới cuối, toàn thân bủn rủn, mặt đỏ tía tai, nói nhỏ. Chấm, chủ nhiệm Hoàng yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Bây giờ, Hoàng Khải Công nghe ba chữ, chủ nhiệm Hoàng, liền cảm thấy chán ngấy. Ông nhìn về phía Trương Tâm, Trương Tâm cũng vội nói, chủ nhiệm Hoàng, tôi xin nghe lời ông. Day day huyệt thái dương, Hoàng Khải Công thầm nghĩ trong bụng. Chủ nhiệm Hoàng gì chứ, liệu cô có thực sự nghe lời tôi không? Trong lòng hơi bất mãn với Lâm Dân Thư, không dưng lại đem đến nộp một vật như thế này tới đây làm gì chứ? Muốn khoe ra à, chẳng nhẽ Lâm Dân Thư anh thực sự cho rằng vật này của anh rất lợi hại sao? Từ khi nhìn thấy vật đó, Hoàng Khải Công không thể nào thoải mái được. Thấy cảnh Lâm Dân Thư và Đồ Lâm Lệ điên cuồng như thế, trong lòng cảm không vui. Về tới văn phòng, Hoàng Khải Công càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất lạ lùng. Lâm Dân Thư đang giở cái trò gì đây? Việc mang máy quay phim đến Ủy ban kỷ luật đối với Lâm Dân Thư có hai điểm có lợi. Một là chứng minh rằng gã liêm khiết. Hai là mặc dù không có chứng cứ rằng việc này do Diệp Trạch Đào làm nhưng cũng có thể thông qua việc này gây ảnh hưởng không tốt cho hắn. Ít nhất cũng khiến cho huyện này sinh thái độ đối với hắn. Có hai điểm không thể lý giải nổi. Khó giải thích nhất là vì sao Lâm Dân Thư lại để lại đoạn video có nội dung gã và vợ của Cao Chấn Sơn trong máy. Việc này không phải là vạch áo cho người xem lưng sao? Với kinh nghiệm nhiều năm ở Ủy ban kỷ luật của Hoàng Khải Công, ông ta liền phát hiện ra có khả năng mà chính mình cũng không ngờ đến. Đó là Diệp Trạch Đào đã âm thầm ghi lại cảnh làm tình giữa Lâm Dân Thư và vợ Cao Chấn Sơn, rồi cầm đi để uy hiếp Lâm Dân Thư. Kết quả là Lâm Dân Thư không phát hiện ra đoạn video này, bèn mang máy quay phim đến đây. Không thể không thừa nhận Hoàng Khải Công là một người rất có kinh nghiệm. Ông ta phân tích cũng rất gần với thực tế, nhưng, Hoàng Khải Công lại lắc đầu, ông ta không tin khi cầm chiếc máy quay phim trong tay, Lâm Dân Thư lại không xem qua nó. Sở dĩ có ý nghĩ đó là vì Hoàng Khải Công phát hiện ra một vấn đề. Bất luận là chiếc máy quay được đóng gói như thế nào, nhìn qua cũng biết nó đã được dùng rồi. Lâm Dân Thư chắc phải rõ, thứ này là do Diệp Trạch Đào đưa cho gã, chẳng lẽ bây giờ người ta lại đem một chiếc máy quay phim cũ đi tặng nhau? Vô lý, nếu Diệp Trạch Đào cầm chiếc máy quay đi uy hiếp Lâm Dân Thư, việc không cần nói cũng biết. Vừa rồi lại nghe qua câu chuyện của Lâm Dân Thư, gã chắc chắn phải biết Diệp Trạch Đào đã bỏ máy quay vào trong phòng mình. Nếu là vật hối lộ thì phải hối lộ một chiếc máy quay mới. Nếu là để uy hiếp, Lâm Dân Tư chẳng lẽ không xem qua mà mang luôn đến đây? Gã này có vấn đề về thần kinh hay sao? Mẹ thằng ngu, Hoàng Khải Công không kìm nổi liền chửi. Việc này mình phải làm thế nào đây? Điều khiến Hoàng Khải Công khó xử nhất vẫn là nội dung bên trong máy quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tâm là con dâu Thôi Vĩnh Chí. Chẳng lẽ cô ta lại không nói lại với Thôi Vĩnh Chí? Lâm Vũ Tiên có quan hệ thân thích với phó bí thư Triệu Vệ Giang, chẳng lẽ cô ta lại không nói cho Triệu Vệ Giang biết? Thằng chó Lâm Dân Thư chẳng phải đem họa đến cho mình sao? Đưa vật này cho mình, rốt cuộc là gã có ý định gì đây? Cách Trương,